Trọng sinh vi quan, chương 426, niềm vui ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Đến trưa hội nghị kết thúc, buổi chiều là chia ra các tổ thảo luận với trọng điểm là vấn đề thu hút đầu tư và nguồn thu tài chính. Trong báo cáo công tác năm qua của chính phủ mặc dù cũng đề cập tới công tác thu hút đầu tư nhưng lại không chia làm chỉ tiêu cứng áp xuống từng đơn vị. Nhưng năm nay mỗi ban ngành, xã, thị trấn đều có nhiệm vụ thu hút đầu tư đến 10 triệu. Hơn nữa Hứa Lập nói với giọng rất nghiêm túc, nói đến cuối năm nếu không hoàn thành được mục tiêu thì lãnh đạo đơn vị đó sẽ không được đề bạt. 3 năm liền không hoàn thành chỉ tiêu sẽ bị điều khỏi cương vị công tác. Trong một năm nếu đơn vị nào thu hút đầu tư được ít nào cũng bị điều đi. Cái này có thể nói là nhiệm vụ cứng dành cho mọi người. Hoàn thành chỉ tiêu thấp nhất vừa mất mặt lại còn bị mất chức. Không ai cho rằng Hứa Lập nói được lại không làm được. Mà vấn đề tài chính thu vào cũng là chuyện lớn. Tổng thu tài chính năm nay chỉ được hơn 100, năm sau tăng lên 200 triệu. Tăng lên có phải cao quá không? Thị ủy, ủy ban thị xã thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành này sao? Nếu như thu tài chính toàn thị xã thật sự có thể đạt được hơn 200 triệu thì việc Hứa Lập hứa tăng tiền lương cho nhân viên, giáo viên toàn Vọng Giang cũng không còn là vấn đề. Đây chính là việc tốt liên quan tới tất cả cán bộ công chức Vọng Giang. Các tổ thảo luận mặc dù náo nhiệt nhưng tạm thời không ai dám đưa ra nghi vấn với bản báo cáo của chính quyền. Mọi người đều rõ bản báo cáo này mặc dù do Hứa Lập đọc nhưng nó đã được đưa ra hội nghị thường vụ thị ủy thảo luận. Nói cách khác là tất cả 12 thường vụ đều đồng ý, mặc kệ ai đưa ra câu hỏi thì không chỉ là hỏi Hứa Lập là đối nghịch với thị ủy. Ủy ban thị xã Vọng Giang, vì thế ai cũng hy vọng công việc năm tới sẽ có thể thực hiện được như trong bản báo cáo. Hai hội nghị rất quan trọng của Vọng Giang bế mạc trong viên mãn. Mà khi sắp kết thúc năm 2003, thông báo điều chỉnh bộ máy lãnh đạo Vọng Giang cũng đã do trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Tùng Giang Quách Hiểu Nam mang từ trên tỉnh ủy về Vọng Giang, mà trong đó còn mang theo niềm vui mừng dành cho Hứa Lập. Bổ nhiệm nhân sự lần này toàn bộ giống như những gì Hứa Lập đã thương lượng với đám người Lưu Hồng Đào. Lưu Hồng Đào làm chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân Vọng Giang. Không tiếp tục đảm nhiệm chức bí thư thị ủy nữa, mà Hứa Lập trở thành tân bí thư thị ủy Vọng Giang. Tân Quốc Lương cũng thuận lợi trở thành phó bí thư thị ủy. Quyền thị trưởng, Lăng Chí Viễn trở thành phó thị trưởng thường trực, Tiết Kiến Vĩ được bổ nhiệm làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc. Đồng thời trong quyết định bổ nhiệm còn có một người tên Vương Định Bang tới Vọng Giang làm phó bí thư thị ủy. Xếp vị trí chỉ sau Tô Quảng Nguyên. Đến đây 13 thường vụ thị ủy của Vọng Giang đã được xác định. Mà đối với Hứa Lập mà nói việc làm hắn vui mừng nhất chính là trên quyết định bổ nhiệm lần này viết rõ Hứa Lập thành phó bí thư thị ủy. Thường vụ thị ủy Tùng Giang, bí thư thị ủy Vọng Giang. Như vậy Hứa Lập thoáng cái tăng lên nửa cấp thành cấp phó giám đốc sở. Đó chính là một điều quá tốt đẹp với Hứa Lập. Không chỉ có Hứa Lập không thể tin được. Ngay cả các thường vụ khác đang ngồi ở đây nghênh đón Quách Hiểu Nam đều không dám tin. Hứa Lập hết năm nay mới là 26 tuổi đã thành cán bộ lãnh đạo cấp phó giám đốc sở. Ai nghe được chẳng sợ chứ? Hơn nữa trong lịch sử Vọng Giang chưa có bí thư thị ủy nào từng làm thường vụ thị ủy thị xã Tùng Giang cả. Chẳng qua rất nhanh mọi người lại thấy cao hứng. Bí thư thị ủy Hứa Lập lên nửa bậc. Vậy có phải đãi ngộ của mình cũng được lên cao theo không? Đặc biệt là quyền thị trưởng Tô Quảng Nguyên nữa. Y Àng thêm tin tưởng vào tương lai của mình. Chỉ cần mình đàng hoàng tiến dần từng bước, chỉ cần có thể lên làm bí thư thị ủy là sẽ thành thường vụ thị ủy Tùng Giang. Là lãnh đạo cấp phó giám đốc sở, Quách Hiểu Nam đọc quyết định bổ nhiệm xong. Y mỉm cười với Hứa Lập đang có chút giật mình. Bí thư Hứa, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác. Hứa Lập cũng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm trạng. Mặc dù hắn khó hiểu sao trước đó mình không nghe được tin tức gì. Theo lý mà nói cắt binh, Tằng Ích cũng nên báo mình trước mới đúng. nhưng sao bọn họ không báo cho mình? Dù bọn họ muốn gạt mình nhưng bố vợ Phạm Kiệt cũng nên truyền tin cho mình chứ. Không biết trong này có vấn đề gì nữa. Chẳng qua Hứa Lập cũng biết Quách Hiểu Nam là có ý tốt cho mình. Hắn vội vàng nói, sau này tôi phải nhờ trưởng ban Quách nhiều. Đâu có, bí thư Hứa mới là tuổi trẻ tài cao. Sau này bí thư Hứa phải chỉ giáo tôi nhiều. Quách Hiểu Nam không lên mặt gì cả. Dù sao Hứa Lập cũng là thường vụ thị ủy Tùng Giang. Là cấp phó giám đốc sở như mình. Hơn nữa ưu thế lớn nhất chính là trẻ tuổi. 26 tuổi đã được thế này. Cả tỉnh có mấy người chứ? Đối với bổ nhiệm nhân sự lần này đương nhiên không thể chỉ thông báo cho các thường vụ Tùng Giang. Chiều còn phải tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn thị xã. Quách Hiểu Nam còn cần một lần nữa công bố quyết định. Mọi người ngồi trong phòng hội nghị nói chuyện tới gần trưa mới lên xe chạy tới khách sạn Vọng Giang dùng cơm. 13 thường vụ đều có mặt nhiệt tình tiếp đón Quách Hiểu Nam. Mà Hứa Lập nhân lúc rảnh gọi cho Phạm Kiệt hỏi kỹ việc này. Hứa Lập chưa kịp mở miệng, Phạm Kiệt đã nói, Hứa Lập, trưởng ban Quách có phải đã tuyên bố quyết định bổ nhiệm nhân sự? Vâng, hơn nữa cháu chẳng những là bí thư thị ủy Vọng Giang. Hơn nữa còn là phó bí thư thị ủy Tùng Giang. Vậy là sao chú, sao thoáng cái tăng cho cháu nửa cấp? Về việc cháu làm bí thư thị ủy Vọng Giang thì mọi người không có ý kiến gì. Mấu chốt chính là chức phó bí thư thị ủy Tùng Giang. Người đưa ra ý kiến này đầu tiên là phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Điền Lập Nghiệp, chú bí thư Cát, thị trưởng Tăng đều cho rằng đây chỉ là một câu nói vui của trưởng ban Điền. Cũng không ai coi là thật. Hơn nữa Điền Lập Nghiệp vừa đưa ý kiến này ra lập tức khiến nhiều dương lãnh đạo ở tỉnh ủy. Ủy ban tỉnh có tranh luận, nhiều lãnh đạo tỉnh cho rằng tuổi và kinh nghiệm của cháu chưa đủ để gánh vác trọng trách này. Cho nên chú không nói với cháu vì sợ cháu không bình tĩnh. Cháu vì việc này mà lên tỉnh tìm quan hệ thì có khi lại phản tác dụng. Lại làm lãnh đạo tỉnh không hài lòng với cháu. Mà vấn đề bổ nhiệm cháu làm phó bí thư thị ủy Tùng Giang thì đừng nói là cháu. Ngay cả ý kiến của thị ủy, ủy ban Tùng Giang cũng chỉ mang tính tham khảo. Cách trương,